Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13. Em rể. Dạng này thật tốt. Viêm Long quốc ngoại trừ hoàng thất một mạch tính Viêm bên ngoài, không có thứ hai gia đình dám tính Viêm, trừ phi hắn chán sống rồi, dám ở Viêm Long quốc gọi Viêm Bắc người. Ngoại trừ trong hoàng cung vị kia hôn quân, không có người thứ hai dám gọi cái tên này, trừ phi hắn cửu tộc đều không muốn. Hôn quân, ta muốn giết ngươi. Niệm Thiên Ca nổi giận gầm lên một tiếng, giơ bàn tay lên, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Niệm đại ca không muốn. Ca không được a, hắn là tiểu muội nam nhân a. Ngươi giết hắn ta liền muốn thủ tiết. Làm Đậu Đậu từ phía sau vội vàng đem Niệm Thiên Ca ôm lấy. Niệm Nô Tuyết càng là ngăn tại Viêm Bắc phía trước, cuống quýt phía dưới, đem nàng cùng Viêm Bắc ở giữa sự tình nói ra. Niệm Thiên Ca ngây ngẩn cả người, Làm Đậu Đậu cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu Tuyết, ngươi nói cái gì? Ngươi là cái này hôn quân người? Chẳng lẽ ngươi cùng hắn đã? Niệm Thiên Ca không dám tin nói ra. Niệm Nô Tuyết tâm lý rất hối hận, nhưng vẫn là trùng điệp gật đầu. A, hôn quân ta muốn giết ngươi. Niệm Thiên Ca lần nữa gào thét một tiếng. Ta mang thai con của hắn. Niệm Nô Tuyết lần nữa vội la lên. Nói xong nàng lại hối hận. Cái gì? Ngươi còn mang thai con của hắn? Niệm Thiên Ca không dám tin nói ra. Niệm Nô Tuyết mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu. Được rồi, các ngươi đi thôi. Coi như tối nay chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Niệm Thiên Ca thất lạc phất phất tay. Ca không phải như thế. Ngươi nghe ta giải thích. Niệm Nô Tuyết vội la lên. Vội vàng đem trước đó phát sinh sự tình, có lựa chọn nói ra. Ngươi nói là cái này hôn quân trước đó làm hết thảy đều là trang sao? Mục đích chính là vì chém giết Ngô Quang Lượng cái kia cẩu tặc. Niệm Thiên Ca hỏi. Đúng vậy a ca, muốn là truyền ngôn là giả, hắn làm sao có thể sẽ là tứ phẩm thần lực cảnh võ giả? Niệm Nô Tuyết nói. Còn nữa, chúng ta đọc ra năm đó là Ngô Quang Lượng dẫn người diệt môn xét nhà. Cái này cùng hắn căn bản cũng không có một chút quan hệ. Hắn cũng đã đáp ứng ta. Chỉ cần chúng ta ra tay giúp hắn, hắn thì giúp chúng ta báo thù. Hôn quân thật là dạng này. Niệm Thiên Ca nói. Niệm đại ca, hắn không phải hôn quân. Hắn là Viêm Bắc, hiện nay thiên tử, cũng là Tuyết Nhi phu quân. Ngươi phải gọi hắn bệ hạ, hoặc là gọi hắn em rể. Làm Đậu Đậu vội vàng nhắc nhở. Chấm hiện tại xuất cung bên ngoài, gọi chấm Bắc ra đi. Viêm Bắc nói. Ngươi nghĩ thì hay lắm, ta liền gọi em rể ngươi. Niệm Thiên Ca lạnh hừ một tiếng. Cũng được. Viêm Bắc nhún nhún vai. Em rể ngươi thật sự có thể giúp chúng ta báo thù? Niệm Thiên Ca hỏi. Chỉ cần anh vợ ngươi đến trợ chấm một chút sức lực, chấm dám cam đoan trong vòng một tháng định gỡ xuống Ngô Quang Lượng trên cổ đầu người, đem hắn chém đầu cả nhà. Viêm Bắc nói. Thống khoái, không hổ là tiểu Tuyết phu quân, cũng là đầy đủ bá khí, ta thích. Chuyện này ta giúp định. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Niệm Thiên Ca nói. Ngô Quang Lượng thủ hạ một viên đại tướng đã bị chấm cầm xuống. Chức vị của hắn là Hoàng Cung Cấm Vệ Quân Đại Thống Lĩnh. Chấm muốn ngươi làm cái này Hoàng Cung Cấm Vệ Quân Đại Thống Lĩnh, hộ vệ Hoàng Cung an toàn. Viêm Bắc nói. Tốt, ta làm. Niệm Thiên Ca sảng khoái đáp. Sảng khoái, về sau ngươi sẽ vì một ngày này quyết định cảm thấy may mắn. Là cỡ nào chính xác? Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Người vết thương trên người có nặng lắm không? Viêm Bắc hỏi. Này một ít tiểu độc còn không làm gì được ta. Ta thế nhưng là cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả, trước đó bị bọn họ đánh lén, hiện tại đã vận dụng nguyên lực đem độc bài tiết ra ngoài. Niệm Thiên Ca đắc ý nói. Đã dạng này, ngươi cùng trẫm đi một chuyến. Tuyết Nhi ngươi cùng Đậu Đậu cô nương hai người đợi ở chỗ này. Trước hừng đông chúng ta sẽ trở về. Đến lúc đó chúng ta lại hồi cung. Viêm Bắc phân phó nói. Ngay sau đó mang theo Niệm Thiên Ca hướng về bên ngoài đi đến. Rất nhanh hai người liền biến mất ở trong bóng đêm. Vạn Hoa Lâu, trong hoàng thành lớn nhất Hoa Lâu say rượu tràng sở. Em rể, người xác định chúng ta muốn tới nơi này. Cái này nếu như bị tiểu muội cùng Đậu Đậu biết, sẽ đánh chết chúng ta. Niệm Thiên Ca lo lắng nói ra, chúng ta tới nơi này là vì làm việc, cũng không phải tầm hoan tác nhạc. Ngươi sợ cái gì? Viêm Bắc nói, thế nhưng là em rể thanh danh của ngươi một hạng thật không tốt. Coi như ta tin tưởng ngươi, tiểu muội cũng sẽ không tin tưởng ngươi a. Niệm Thiên Ca nói, ngươi ngốc a, loại chuyện này đều muốn nói ra đi. Viêm Bắc tức giận liếc mắt, giống như cũng thế. Niệm Thiên Ca gật gật đầu. Hai vị gia các ngươi tới rồi. Nô gia đã trông mong nhìn các ngươi thật lâu rồi. Nhanh mời vào bên trong. Tiểu Hồng, Tiểu Lan các ngươi hai cái nha đầu chết tiệt kia. Các ngươi khách quen tới. Còn không mau một chút tới bắt chuyện. Một vị lão mụ giấy rụa mập eo. Cười tiến lên đón. Ta đã nói rồi. Ngươi làm sao lại đối với nơi này quen thuộc như vậy? Cảm tình ngươi là khách quen a? Niệm Thiên Ca một bộ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ít nói lời vô ích. Các nàng ngươi cũng tin. Viêm Bắc tức giận nói. Mang theo Niệm Thiên Ca đi vào. Hai vị gia, các ngươi là muốn bao điểm đâu? Vẫn là muốn suốt đêm. Tiểu Hồng mềm mại vừa cười vừa nói. Các ngươi tới. Chỉ muốn các ngươi dựa theo Bắc gia ta nói làm. Bắc gia cho các ngươi một cọc phú quý. Viêm Bắc nói, gia ngươi mời nói, muốn chúng ta làm thế nào? Tiểu Hồng hỏi, các ngươi dạng này, Viêm Bắc nói, ra đây không phải chuyện tiền bạc, chúng ta chỉ là làm thuê. Chuyện như vậy, chúng ta không làm chủ được a? Đúng vậy, a gia, trừ phi lão mụ gật đầu. Không phải vậy chúng ta không dám a. Tiểu Hồng, Tiểu Lan nói, vậy được. Các ngươi bảo nàng tới, Bắc gia ở chỗ này chờ nàng. Viêm Bắc nói, Tiểu Lan ngươi bồi tiếp hai vị gia, ta đi gọi lão mụ tới. Tiểu Hồng nói, Tiểu Lan gật gật đầu. Hai vị gia các ngươi uống rượu, dùng bữa a. Chúng ta nơi này đầu bếp đều là đỉnh cấp đầu bếp. Làm ra đồ ăn thế nhưng là nhất tuyệt. Tiểu Lan nhiệt tình hô, đã tới. Liền buông ra một chút, tự nhiên một chút, khác kéo căng lấy thân thể, liền đũa cũng không dám động, truyền đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Viêm Bắc nói, tiếp nhận Tiểu Lan đưa tới chén rượu uống, ai sợ ai, dù sao không may cũng không phải ta một người. Niệm Thiên Ca nói, cầm lấy chén rượu, cùng uống, rất nhanh lão mụ bị Tiểu Hồng gọi tới. Bắc gia, nghe Tiểu Hồng nói ngươi tìm ta. Lão mụ hỏi. Viêm Bắc từ trong ngực lấy ra 100 lượng kim phiếu để lên bàn mặt. Đây là lễ gặp mặt. Chỉ muốn các ngươi dựa theo Bắc gia ta nói làm. Sau khi chuyện thành công, còn có 200 lượng kim phiếu dâng lên. Viêm Bắc nói. Ra nhìn ngươi cái này nói là nơi nào lời nói. Ngươi đến chúng ta nơi này, tựa như là đến nhà mình một dạng. Nói nhiều tiền tục a, bất quá là chỉ là một chút chuyện nhỏ, coi như không có tiền chúng ta cũng nhất định phải thỏa mãn a. Lão ngụ tay mắt lanh lẹ đem kim phiếu thu vào. Đi thôi, dựa theo Bắc gia mới vừa nói đi làm, tìm một cái vô dụng nhất nam nhân, sau đó đem cái này cho hắn ăn, để Tiểu Hồng, Tiểu Lan hai người giúp đỡ. Sau khi chuyện thành công, Bắc gia mỗi người thưởng 50 lượng hoàng kim. Viêm Bắc phân phó nói. Được rồi Bắc gia, việc này bao tải trên người chúng ta. Nhất định khiến ngươi hài lòng. Tiểu Bát ngươi cái này hỗn đản lăn tới đây cho ta. Còn không nhanh đem hai vị gia mang lên lầu hai nhã gian. Hảo tửu thức ăn ngon hầu hạ. Lão ngụ phân phó nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.